Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không thế giới thủ. Không tệ, vậy vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên gật đầu một cái, phảng phất là lâm vào nhớ lại, nhẹ giọng nói. Ban đầu khi lấy được tên này thời điểm, ta còn trông cậy vào nó trợ giúp ta nghịch thiên lên, phá nhập tiên tổ nhị trọng thiên, nhưng chưa từng nghĩ, thành cũng là hắn, bại cũng là hắn. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, ta lại có thể không cách nào kháng cự hư vô này thế giới thụ luân hồi độc. Luân hồi độc, Trần Phi sợ run một tí, có chút mờ mịt. Ừ vậy vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên gật đầu một cái, không biết làm sao nói. Hư vô đồ thế giới thụ, sinh trường ở luân hồi bờ bên kia, ở nơi đó có luân hồi biển, có sáu nói, còn có vô số thiên tai, cái này luân hồi độc, liền là một cái trong số đó. Cũng là hư vô này thế giới thụ lực lượng nguồn, ban đầu, chính là bởi vì chúng hư vô này thế giới thụ luân hồi độc, ta lực lượng một yếu nhỏ yếu đi nữa, bị người tìm được cơ hội, thiếu chút nữa đem ta giết chết. Ta không có biện pháp, chỉ có thể trốn tới ngày này biển trong đó tới nghe được cái này, Trần Phi không nhịn được hỏi. Tiền bối ngươi không phải bị ngày này biển nơi xa vào. Thiên hải xa vào, ngươi là muốn nói thiên hải nô chứ, làm sao có thể, dầu gì ta cũng từng là một vị tiên tổ nhất trọng thiên. Còn con này thiên hải, làm sao có thể đối phó được ta, nếu đổi lại là Trung Châu cổ đình bên kia cực lớn hình thiên hải, có lẽ vậy còn có thể. Cái này Bắc Hoang Thiên Hải, ha ha, căn bản cũng không khả năng. Vậy vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên, trực tiếp là ha ha cười lạnh nói. Cho nên lời đồn đãi đều là giả, tiền bối ngươi là bị cừu nhân đuổi giết, dưới sự bất đắc dĩ, mới chỉ có thể chạy đến ngày này biển tránh tai họa. Trần Phi khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ hỏi. Kém không nhiều là ý này đi vậy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trả thù? Trần Phi thuận miệng hỏi. Ngươi, vậy vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên ngẩn một tí, tiếp theo liền ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Ngươi nếu là thật có thể giúp ta trả thù, cũng có thể, hơn nữa nếu như là ngươi nói nên vấn đề chừng mực. Cũng được, đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Người nọ tên là Trần Dục, và ta như nhau, cũng là một tiên tổ nhất trọng thiên, hơn nữa hắn vẫn là 33 thiên một trong, Trần Thị Tiên Triều Cổ Hoàng một trong. Người này ngươi nhớ là được. Dù sao đều đã nhiều năm như vậy, vậy không nóng này, cái thù này, có thể báo liền báo, không thể báo cũng được đi, ta thật ra thì vậy không có vấn đề, thật ra thì cũng chỉ trách ta ban đầu kỳ xoa một chiêu thôi, nếu không, chạy người đó chính là hắn, mà không phải là ta. Nói đến đây, liền Trần Phi cũng đều rõ ràng nghe được, đối với lần này tựa hồ cái này Mục Hoa Nguyên đã sớm bình thường trở lại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng có thể hiểu, đại lộ tranh. Đơn giản chính là ngươi chết ta sống, ngươi vào ta lui, huống chi, cái này đều đã tiên tổ nhất trọng thiên, vậy tự nhiên nên rõ ràng, thua, thật ra thì đây chính là kỹ không bằng người, vậy không việc gì những lý do khác, hoặc mượn cớ. Cho nên, đối với lần này hắn là thật cũng sớm đã để trong lòng. Thậm chí, nếu không phải Trần Phi chủ động nhắc tới cái này một gốc, hắn đều sẽ không đi chủ động nói. Nghĩ đến đây. Trần Phi dứt khoát cũng là lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói. Trần Thị Tiên Triều, đã như vậy, vậy thì đến lúc đó lại xem tình huống đi. Ừ vậy vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên cũng là gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy chọc trời thần thụ, chậm rãi nói. Lấy ngươi bây giờ thực lực, hư vô này thế giới thụ chỉ có thể từ từ tính tới, bất quá như bánh xe hồi độc, ngươi ngược lại là đã không cần để ý, ngươi có luân hồi tiên thể. Cái này luân hồi độc đối với ngươi mà nói, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, thậm chí ngược lại còn sẽ trở thành vì ngươi chất dinh dưỡng. Dừng một chút, hắn lại chỉ hư vô kia thế giới thụ bên ngoài vòng tầng tầng ánh nắng đỏ rực, nhẹ giọng nói. Thấy được vậy màu đỏ dáng ngũ sắc không? Đó chính là hư không thế giới thụ pháp tướng căn nguyên ngưng tụ thể, hắn độ dày và phẩm chất, vậy xa so với trước kia ngươi ở bên ngoài nhìn thấy tàn lần hồn tướng mạnh được nhiều, ta đề nghị ngươi. Liền từ nơi này bắt đầu trước đi, đừng nghĩ ăn một miếng được quá nhiều, đây đối với ngươi mà nói, có lợi vô hại. Ta rõ ràng Trần Phi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là xoay người hướng Vậy Vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên khom người một cái thật sâu, một mực cung kính nói. Tiền bối, ngày này vận may lớn, thật sự là rất cảm ơn ngươi. Hây, không cần cảm ơn ta, thật ra thì, ngươi cũng hẳn đều đoán được chứ. Vậy Vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên thở dài, bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ta sớm liền có thể rời đi nơi đây, luân hồi thứ hai đời, đến ta loại cảnh giới này, thần hồn bất diệt, liền vĩnh sinh không chết. Huống chi ta cái này còn là đi linh hồn một đạo, trên đường luân hồi vừa đi, rất dễ dàng liền sống ra thứ hai đời. Nhưng mà ta lại bị một mực khốn tại cái này nên tên này lực lượng, quá mạnh mẽ. Ta tàn hồn, một mực bị nó chấn ở chỗ này, muốn chạy vậy chạy không thoát. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thời gian lâu dài, sợ rằng ta cũng có thể bị nó sống kéo chết tại đây. Cho nên, ta cũng là ở ta là chính ta. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, lời nói kiên định nói. Bỏ mặc nói thế nào, phần này tạo hóa nguyên do địa lý ân, ta Trần Phi khắc ghi trong tim. Mục tiền bối, đa tạ, đi đi nha, đúng rồi, còn có chuyện, ngươi cẩn thận cảm ứng được hư vô kia thế giới thủ. Vậy Vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy mênh mông trên đại dương hư không thế giới thủ. Lời vừa nói ra, Trần Phi mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vậy vẫn làm theo. Bất quá một giây kế, liền gặp hắn trực tiếp là con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói. Nơi này thời gian tốc độ chảy chậm hơn, đại khái chỉ có bình thường thế giới 1/6. Ngươi liền cụ thể thời gian tốc độ chảy khác biệt, cũng có thể tra giác đi ra, chẳng lẽ ngươi vậy còn sẽ thời gian chi đạo không được? Lần này đến phiên Vậy Vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trần Phi không chỉ có liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Thậm chí còn chính xác nhìn thấu thời gian tốc độ chảy khác biệt bội số, bữa này lúc để cho hắn ý thức được, sợ rằng cái này thời gian chi đạo Trần Phi vậy còn có thiệp cập. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là cười một tiếng, nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi vận khí không tệ, hư vô này thế giới thụ trừ ẩn chứa có nhiều linh hồn lực lượng ra, vậy còn hàm chứa thời gian chi đạo quy luật lực, nơi này thời gian trôi qua, so ngoại giới muốn chậm chạp 6 lần, hơn nữa. Vậy vẫn có thể trồng lên, nói cách khác, ngươi nếu là vận khí đầy đủ, năng lực quá mạnh mà nói không chừng có thể ở hư vô này thế giới thụ trên, đạt được đồng thời thu hoạch. Lời vừa nói ra, Trần Phi trong mắt trực tiếp là ngay tức thì bộc phát ra cuồng nhiệt vẻ, thậm chí liền vậy Mục Hoa Nguyên khám phá hắn thời gian chi đạo bí mật sự việc, hắn cũng lười phải đi để ý, vận may lớn, cái này thật đúng là lớn tạo hóa à. Một khi luân hồi chi đạo, thời gian chi đạo song song tiến bộ nói, đây đối với hắn mà nói, lại đem sẽ một lần mới thực lực chợt tăng. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là hít sâu một hơi, sau đó cặp mắt nóng bỏng hướng hư vô kia thế giới thụ nhìn lại, hết sức kích động. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chàng này tạo hóa đối với hắn mà nói, sợ rằng, lại sẽ là một chàng lột xác. Đi đi, ta cũng nên đi dạy dỗ ta vậy đồ nhi, vừa vạn đoạn thời gian này vậy cũng đủ rồi. Tạm biệt mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên lại nói một tiếng sau đó, liền trực tiếp ném ra Trần Phi, tại chỗ biến mất. Đa tạ tiền bối, hướng về phía Vậy Vụ Đoàn Mục Hoa Nguyên biến mất địa phương, Trần Phi thật sâu cúi đầu một cái, sau đó lúc này mới không chần chờ nữa, thân hình chớp mắt, phá vỡ hư không, trực tiếp là hướng vậy mênh mông biển khơi trong đó hư không thế giới thụ vọt tới. Làm Trần Phi bắt đầu tiến vào sâu tầng thứ tu luyện sau đó, Vậy Mục Hoa Nguyên, vậy thuận thế tìm được Nguyên Nhung Thanh Hoa trên đầu, bắt đầu đối hắn truyền thụ mình trọn đời có thể, truyền thừa, như vậy, thời gian, vậy bắt đầu lặng lẽ mất đi, cũng không biết qua bao lâu, vậy thuần huyết chân húng nguyên thịnh, vậy nhiếp khổ không, cũng đều lục tục trước sau từ vậy chân nguyên luyện hồn tháp đi ra. Mà vào lúc này, bọn họ thực lực vậy đều tựa hồ có tiến bộ không ít. Một cái đạt tới tiên đế nhị trọng thiên, một cái khác, cũng là đạt tới tiên đế nhất trọng thiên. Thuận lợi leo lên tiên đế tầng thứ, như vậy, mặc dù bọn họ lần này vậy không có thể được vậy tiên tổ tồn tại, Mục Hoa Nguyên truyền thừa, nhưng là, cũng coi là mò đủ rồi một vài chỗ tốt. Ở mò chân những thứ này cơ duyên, chỗ tốt sau đó, bọn họ, cùng với vậy các thế lực lớn các cường giả, vậy cũng dần rút đi, rời đi nơi đây, bất quá. Bọn họ nhưng ở cái này lúc rời đi, trong lòng đều vững vàng nhớ một cái tên, đó chính là vậy Trần Phi Trần Hư Không. Vị kia cơ hồ có thể nói là hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng thiên tài siêu cấp. Đối mặt như vậy quái tài, bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên, nhất là vậy Nhiếp Khổ Không. Chẳng bao lâu sau, hắn còn muốn định đem Trần Phi xem làm là đối thủ, nhưng mà hiện tại, hắn nhưng cơ hồ đã buông tha. Tại sao? Rất đơn giản, làm đối thủ chỉ so với người mạnh một ít, mạnh một đoạn lúc đó, người biết không cam lòng, người biết muốn đuổi kịp hắn, nhưng làm hắn so người cao vạn trượng vách đá thời điểm, người cũng chỉ có thể vọng mà than thở. Hiện tại, hắn đã rõ ràng nhận thức được chính hắn và Trần Phi tới giữa chênh lệch, cái này giống như là hồ cùng biển khơi, mây trắng cùng thương khung, to lớn như vậy khác xa chênh lệch, để cho hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha, chỉ có thể lựa chọn thán phục. Bất quá, làm những chuyện này, nhất ở bọn họ những thân thích này thân trải qua người, chính mắt thấy người trong đó, không ngừng nổi lên, không ngừng bốc hơi sau đó, Trần Phi Trần Hư không danh tự này, ngược lại cũng sau đó không lâu, liền lục tục ở đó khổng lồ hơn trong khu vực như vậy bầu trời xanh Tiên Tông dưới quyền lãnh địa, thậm chí là bộ phận kia 33 thiên địa bàn trong đó, lưu truyền ra. Chỉ bất quá những thứ này, Trần Phi hắn nhưng cũng không biết, hắn bây giờ, còn ở vậy chân nguyên luyện hồn tháp trong đó yên lặng tu luyện, lặng lẽ luyện hóa hư vô kia thế giới thụ lực lượng, cùng với chữa thương. Như vậy, thời gian, vậy còn đang nhanh chóng chết. Một ngày này, vậy chân nguyên luyện hồn tháp chỗ ở biển cát trong đó, lại đột nhiên bạo phát ra một cổ cực kỳ mênh mông, lực lượng mạnh mẽ chập chờn. Ung, khủng bố tuyệt luân cảm giác bị áp bách bộc phát ra. Chỉ gặp vậy biển cát trong đó, lúc này lại có thể vô căn cứ xuất hiện một tôn giống như tượng đá cự nhân vậy đồ vật khổng lồ. Hơn nữa tượng đá này cự nhân vậy đồ vật khổng lồ, lại có thể hình như là phóng đại bản như nhau, có cực kỳ to lớn thể hình, xa xa nhìn lại, vậy thể hình, thậm chí cơ hồ đều có thể chống trời lập đất, chìm ngập ở đó mờ mịt biển cát và thương khung mây trắng cuối trong đó, tựa như không có cuối, cũng không có biên giới. Lại cẩn thận xem, tượng đá này cự nhân lại có 7 phó khuôn mặt, phân biệt biểu đạt vui, giận, buồn, tư, bi, chỉ, kinh, phảng phất là đại biểu thất tình lục dục. Người mặt trái tâm trạng, không sai, tượng đá này cự nhân không phải đừng thủ đoạn, chính là vậy trước bị người rung động nơi khát vọng nơi mơ tưởng cầu mong tiên tổ cấp tiên đạo thần thông, tiên tổ nhất trọng thiên cường giả. Mục Hoa Nguyên đè đáy dương đòn sát thủ truyền thừa, gia nan thất tình lục dục hồn tướng. Nhưng vào lúc này, cái này gia nan thất tình lục dục hồn tướng người thi triển, cũng không phải vậy Mục Hoa Nguyên mình, mà là không sai. Người cái này gia nan thất tình lục dục hồn tướng đã có thể đơn giản thành hình, ngược lại cũng coi là nhập môn. Ngày sau ngươi chỉ cần không ngừng điều nghiên, không ngừng ở chỗ này trên căn bản cường hóa, tăng cường ngươi linh hồn trạng thái, cùng với vậy linh hồn lực lượng nắm trong tay độ. Tin tưởng không lâu sau nữa, cái này gia nan thất tình lục dục hồn tương hội ở trong tay ngươi toát ra thuộc về ngươi hào quang. Trong hư không, một đạo hơi có vẻ trấn an thanh âm chậm rãi vang lên, lại cẩn thận xem, chính là vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm vụ đoàn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn chú ý địa phương, chính là vậy từ cắt vàng trong đó một tòa cô lập đá ngầm. Trên đá ngầm, một đạo thân ảnh đang đầu đầy mồ hôi duy trì vậy gia nan thất tình lục dục hồn tướng hình thể lại cẩn thận xem, không phải vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, lại là ai? Đều là may mà sư tôn ngài dạy dỗ, nếu không, ta sợ rằng khó có ngày hôm nay. Nguyên Nhung Thanh Hoa liền vội vàng nói, sau đó chậm rãi buông lòng mình lực lượng, đem vậy gia nan thất tình lục dục hồn tướng rõ ràng buông ra, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt thảm trắng, đầu đầy mồ hôi. Giống như là vô cùng là chật vật, bất quá, chính là như vậy, bất kể là hắn, vẫn là vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm, nhưng đều khó che trên mặt bọn họ một màn kia kích động, và vui vẻ yên tâm. Dẫu sao phải biết vậy gia nan thất tình lục dục hồn tướng, nhưng mà tiên tổ cấp bậc tiên đạo thần thông, mà hắn Nguyên Nhung Thanh Hoa bây giờ thế nào? Cũng chỉ mới vừa tiên đế nhất trọng thiên mà thôi, có thể lấy cái này tiên đế nhất trọng thiên cảnh giới tu vi. Cưỡng ép hoàn thành vậy tiên tổ cấp bậc tiên đạo thần thông bước đầu nhập môn, đây tuyệt đối là đáng giá cao hứng, thậm chí là đáng tự hào kiêu nhân chiến tích. Nói thật, ban đầu thu ngươi làm đồ đệ, ta chỉ là xem ở đó Trần Phi mặt mũi, bất quá hiện tại ta đây là cảm thấy, ngươi quả thật cũng không tệ lắm, có thể ở ngươi cái loại này cảnh giới tu vi, liền xong thành gia nan thất tình lục dục hồn tướng bước đầu nhập môn, Cái này Tuyết Minh ngươi năng lực không thấp, hơn nữa, vậy đúng là có tư cách làm ta Mục Hoa Nguyên truyền nhân. Ngưng mắt nhìn vậy đầu đầy mồ hôi Nguyên Nhung Thanh Hoa, Mục Hoa Nguyên chậm rãi nói, sau đó lại gặp hắn đột nhiên dừng một chút, tiếp theo liền liền lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Đã như vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa, người nguyện ý chính thức trở thành ta Mục Hoa Nguyên truyền nhân sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa liền liền không nhịn được có chút mừng như điên. Hơn nữa, vậy còn có chút cay mũi chua, hắn dĩ nhiên biết đối phương cái này rất nhiều ân huệ, đều là vì hắn chủ nhân, Trần Phi giá trị. Nhưng hiện tại, làm chính hắn những năm gần đây cố gắng, vậy rốt cuộc có được đồng ý sau đó, đây đối với hắn mà nói. Vậy thật sự là một kiện rất kích động, rất đáng giá được, rất vui mừng sự việc. Như vậy, tiếp theo, liền liền gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng về phía vậy trong hư không Mục Hoa Nguyên chỗ, trịnh trọng quỳ bái tại, hướng về phía người sau rất cung kính là một đại lễ. Đệ tử Nguyên Nhung Thanh Hoa, bái kiến sư tôn, rồi sau đó, ba quỳ chín dập đầu, không kém chút nào, như nhau không thiếu. Đến cuối cùng, thậm chí liền vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm trên mặt, vậy đều không khỏi nổi lên nồng nặc nụ cười rực rỡ. Bởi vì thẳng đến lúc này, ở lòng hắn bên trong, vậy rốt cục thì cầm Nguyên Nhung Thanh Hoa, coi là hắn Mục Hoa Nguyên chân chính truyền nhân. Mặc dù thành ngươi sư tôn, nhưng xấu hổ phải, ta bây giờ có thể dạy ngươi, vậy chỉ có bao nhiêu thôi, đường sau này, cần chính ngươi đi, đi sông, đi tranh đoạt. Hơn nữa, còn có một chút nói đến đây. Vậy Mục Hoa Nguyên dừng một chút, sau đó ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Ngươi, có một cái tốt chủ nhân à, lời vừa nói ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là hơi tuét miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Có thể đi theo công tử, đúng là ta đời này lớn nhất vinh hạnh. Cũng là ta đời này cơ duyên lớn nhất, xa nhớ năm đó, hắn còn chỉ là một vô danh khu vực tiên vương thế lực chân truyền một trong, liền bất hủ đều không phải là. Chồng đỡ chết chỉ sợ cũng chỉ có thể coi như là một địa phương nhỏ thiên tài nhỏ mà thôi. Nếu như hắn tiếp tục đi năm đó con đường kia, như vậy, hắn hiện tại sợ rằng đỉnh hơn cũng chỉ là một tiên vương tầng 6, hoặc là thất trọng thiên thôi. Thậm chí hắn đi về sau cả đời này cao độ, chắc còn kém không nhiều cứ như vậy. Cao hơn nữa vậy không cao được đi đâu, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn thành bất hủ, hắn thành tiên đế nhất trọng thiên. Hắn thành tiên tổ tồn tại truyền nhân hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này là hắn bắt đầu, tương lai con đường, hắn Nguyên Nhung Thanh Hoa, tiền đồ vô lượng. Mà hết thảy các thứ này, đều là Trần Phi cho hắn. Tất cả hết thảy, toàn bộ đều cho nên hắn rất rõ ràng, mình mới có thể có hôm nay là bởi vì ai, vậy càng biết mình nhất đại cơ duyên, nhất đại ân nhân, lại là ai. Người kia chỉ có một cái. Đó chính là hắn đi theo người Trần Phi Trần Hư không? Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mở miệng hỏi nói. Sư tôn, công tử hắn bên kia, còn không động tĩnh gì sao? Tạm thời còn không có lời vừa nói ra, vậy Mục Hoa Nguyên cũng là hơi nhíu mày đứng lên, con mắt lóe lên nói. Thật ra thì theo lý thuyết cũng thời gian dài như vậy, hẳn sẽ có chút động tĩnh chứ. Bất quá chắc không có vấn đề gì chứ, lấy hắn năng lực. Chắc không cần chúng ta đi thay hắn bận tâm mới đúng. Thành tựu đường đường tiên tổ tồn tại, dù là chỉ là một đã từng là, chỉ là một hồn niệm, nhưng hắn cũng coi là năm đó sự kiện kia trong đó, số rất ít không có bị xóa sạch trí nhớ một người trong. Vậy chính vì vậy, từ khi đó bắt đầu, hắn liền lại cũng hoàn toàn không dám cầm Trần Phi năm đó là trẻ tuổi đồng lứa, hoặc vãn bối xem, ở trong lòng của hắn. Trần Phi chính là và hắn kém không nhiều, thậm chí là so hắn cao hơn nhất đẳng quái vật, cho nên đối với Trần Phi sự việc, hoặc là nói tu luyện, hắn cũng không dám qua loa nhúng tay, để tránh hảo tâm làm chuyện xấu, sinh nhiều rắc rối, hơn nữa hắn cũng càng rõ ràng, cái này Trần Phi, dẫu sao là có chí cao tiên văn chủ nhân, cái này nếu là muốn xảy ra chuyện chắc đã sớm xảy ra chuyện, không thể nào sẽ đến khi hiện tại, cho nên hắn hiện tại mặc dù có chút không rõ cho nên, không biết Trần Phi rốt cuộc đang làm gì, nhưng hắn vậy vẫn không thế nào hốt hoảng. Tiếp tục cùng đi, hoặc giả là bởi vì hắn trước thương tích quá nặng, chữa thương cũng là cần chút thời gian, Mục Hoa Nguyên lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa vậy dĩ nhiên là gật đầu một cái, không nói. So sánh Trần Phi tín nhiệm, hắn hiển nhiên so Mục Hoa Nguyên càng nhiều, Cho nên nếu Mục Hoa Nguyên cũng bất giác được sẽ xảy ra vấn đề gì, hắn tự nhiên cũng chỉ lại càng không luống cuống. Vậy cứ tiếp tục từ từ chờ đi. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không biết, Trần Phi tổn thương, thật ra thì sớm là tốt, sở dĩ sẽ kéo được lâu như vậy, không phải là Trần Phi hắn vậy có chút lòng tham tật xấu lại bắt đầu phạm vào. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mãnh liệt mênh mông hư không thế giới thụ dưới, khổng lồ linh hồn lực lượng phảng phất là sóng gió kinh hoàng, vô số lực lượng ngưng tụ thành hình, cuốn lên vạn trượng đợt sóng, không ngừng dâng lên, vỗ vào dưới, mang đến đinh tai nhức óc vang lớn, phảng phất là hủy diệt âm, làm người ta rung động. Mà ở nơi này trùng trùng sóng gió kinh hoàng vậy linh hồn lực lượng cuộn sạch chim ngập hạ, Trần Phi bóng người, vẫn còn là giống như nguyên sơ vậy, không nhúc nhích tí nào, từ đầu tới đuôi, cũng một mực kiên nghị, sống lưng thẳng ngồi ở chỗ đó. Nhưng ở cây này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể, lúc này lại vậy, còn có vậy từng đạo luân hồi lực lượng dòng nước chảy ra, sau đó hóa thành như mạng nhện vậy điều điều dây nhỏ, dọc theo đi. Sau đó lại trực tiếp là và hư vô kia thế giới thụ vỏ cây dưới đáy hạch tâm, liên tiếp đến liền cùng nhau. Vù vù, ánh sáng lóe lên, từng đạo phù văn kịch liệt lóe lên, giống như là ở câu thông, lập mưu cái gì nhưng hiện tại, vẫn còn không nhìn ra cái nguyên do. Như vậy, lại không biết qua bao lâu sau đó, vậy Trần Phi đóng chặt liền cực kỳ lâu cặp mắt, vậy rốt cục thì vào lúc này chậm rãi mở ra. Oanh, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lúc này lại chẳng biết lúc nào trực tiếp là biến thành sáng chói bảy màu vẻ. Cái này bảy màu thần đồng trong đó, tràn ngập nhiều cường hãn đến thật là không cách nào hình dạng hắn bí ẩn luân hồi, linh hồn lực lượng, từ hắn trong mắt bạo xạ ra. Bá, nhất thời, phía trước trong hư không, vậy mờ mịt thương khung, vậy vô hạn mây trắng, ngay tức thì liền bị ánh mắt này sắc bén thần quang. Sống sờ sờ biến dạng ra một đạo không gặp cuối hố sâu hô. Tiếp theo, Trần Phi lại thở ra một cái chọc khí, tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó lúc này mới đột nhiên lên tiếng, lẩm bẩm nói. Chuẩn bị lâu như vậy, đến hiện tại chắc cũng là xong hết rồi chứ. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái vậy đứng lặng ở mênh mông biển khơi trong đó hư không thế giới thụ, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là đứng dậy, bộc phát ra vô biên thần lực. Ùn kéo đến đi lại là muốn đem hư vô kia thế giới thụ cho một miệng nuốt. Người điên rồi sao, mau dừng tay, người lấy bây giờ thực lực, còn chưa đủ có thể đem hư vô này thế giới thụ chiếm đoạt đến mình trong cơ thể. Một đạo lo lắng thanh âm chợt truyền tới, sau đó liền gặp vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm nhanh chóng xuất hiện, chắn Trần Phi trước người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại muốn trực tiếp chiếm đoạt hư không thế giới thụ, cái này cái gì khái niệm. Phải biết coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không dám làm ra như vậy điên cuồng, hoặc là, thậm chí cũng có thể nói là có chút tự diệt vong hành động ngu xuẩn. Bởi vì, ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, bụi cây này hư không thế giới tụ trừ không giống thực vật hệ sinh linh như vậy thông linh, như vậy có trí khôn ra, những phương diện khác phương diện, thật ra thì liền cùng một cái tiên tổ tồn tại không việc gì khác biệt. Cho nên... cứ như vậy không giải thích được đi chiếm đoạt một tôn tiên tổ tồn tại, mặc dù nếu như thành công, đúng là lợi nhuận to lớn, nhưng là, cái này cùng tự tìm đường chết có cái gì khác biệt? Hoàn toàn là tự diệt vong mà, tiền bối, xin tin tưởng ta có ta ý tưởng, cũng có ta biện pháp. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, tiếp theo, liền lại có thể trực tiếp là từ vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm thuấn di, hoành đi xuyên qua. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vậy Mục Hoa Nguyên nhất thời ánh mắt cứng đờ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Hắn biết Trần Phi rất yêu nghiệt, nhưng là vậy chưa đến nỗi liền hắn cái này đường đường tiên tổ, cũng đều không ngăn được chứ. Đây rốt cuộc là tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Oanh, thiên địa kịch liệt chấn động lên, hư vô kia thế giới thụ cũng giống như là phát giác Trần Phi ý đồ, mà nổi giận, khủng bố, mênh mông linh hồn lực lượng như trời trăng sao. Mênh mông biển khơi vậy hung bùng nổ, trực tiếp là hoàn toàn chìm ngập Trần Phi, đem táng thân đáy biển, mà ở kinh khủng này dưới uy thế, Trần Phi nhưng lại còn là như dẫm trên đất bằng, không chút tổn hao nào, sau đó, thẳng, trực tiếp đi tới hư vô kia thế giới thụ trước mặt, lại ngay sau đó, thậm chí cũng còn chuyển kiếp hư vô kia thế giới thụ bề mặt, đi tới hư vô kia thế giới thụ, vỏ cây dưới đáy thụ tâm thế giới. Nơi này, một phiến quang minh, nơi này... có vô cùng vô tận linh hồn lực lượng, nơi này, chính là linh hồn chi đạo tu luyện cao nhất thánh địa. Như vậy mà nơi này, cũng là hư vô kia thế giới tụ chân chính hạch tâm. Là hắn địa bàn, lực lượng kinh khủng lật như vậy rơi xuống, và lúc này kéo đến bạo phát ra, hướng Trần Phi cuốn tới. Vậy nước lũ vậy linh hồn lực lượng nước lũ, giống như là thiên nghiêng, diệt ngày gió bão vậy, không ngừng đụng, xông lên soát, hủy diệt hắn thân thể. Vậy cổ đáng sợ lực lượng, đơn giản là phải đem Trần Phi từ bên trong đến bên ngoài cũng phá hủy được sạch sẽ. Chỉ là, dù vậy, ở nơi này có thể nói tuyệt cảnh xuống tình cảnh trong đó. Trần Phi hắn ánh mắt, nhưng cũng vẫn là rừng rưng vô cùng, ngay cả động cũng không động một tí lại ngay sau đó, trong cơ thể hắn, hiện ra một đạo tiên quang. Ánh sáng vạn trường, mà vậy đạo tiên quang, chính là luân hồi tiên thể lực lượng. Ở bản năng tiến hóa dưới, ta cái này luân hồi tiên thể căn cơ, cuối cùng vẫn là hoi kém một ít, ta cần đem cái này kém một ít, đền bù, mà hư vô này thế giới thụ, chính là cái rất lựa chọn tốt. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn thật ra thì ban đầu liền biết rõ, mặc dù cái này bản năng tiến hóa ra luân hồi tiên thể, muốn so với vậy làm từng bước liền ban, dựa theo tu luyện công pháp tu luyện ra được luân hồi tiên thể, độ khó rất nhiều. Nhưng cái này trong đó còn có một vấn đề, đó chính là hắn cảnh giới tu vi quá yếu, yếu đến thậm chí để cho hắn cái này bản năng tiến hóa thành công luân hồi tiên thể, ở căn cơ trên cũng đều hơi có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, có chút thiếu sót. Cho nên hắn mới sẽ muốn đem hư vô này thế giới thụ chiếm đoạt vào cơ thể, sau đó đang dùng hư vô này thế giới thụ lực lượng, không hạn độ bồi bổ, quần dưỡng hắn luân hồi tiên thể, tốt đem vậy vốn sinh ra đã kém cỏi tình huống. Cho đền bù. Dĩ nhiên, hư vô này thế giới thụ chỗ tốt, cũng không chỉ một điểm này, nhiều không nói, chỉ là hư vô này thế giới thụ tự thân ẩn chứa lực lượng, thật ra thì là có thể xem làm là một cái mô hình nhỏ khổng lồ nhiên liệu, có thể chống đỡ hắn hoàn thành và làm cái khác rất nhiều sự việc. Cho nên hắn những năm gần đây, trừ ở yên lặng chữa thương ra, càng nhiều hơn, nhưng thật ra là đang suy nghĩ và mưu đồ, như thế nào mới có thể đem bụi cây này hư không thế giới thụ đoạt tới tay. Tương kỳ luyện hóa, chiếm đoạt đến mình trong cơ thể. Đem mang đi, sau đó, hắn tìm được một cái phương thức, đó chính là vậy luân hồi chi thư, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó một cái cấm thuật, cùng với vậy luân hồi tiên thể tự thân sức hấp dẫn. Luân hồi tiên thể có luân hồi lực lượng, bản thân chính là vậy linh hồn lực lượng thượng cấp, chớ nói chi là cái này luân hồi tiên thể, vẫn là như bánh xe hồi chi đạo trong đó cơ hồ là cao cấp nhất. Nhất trí cao thể chất, cái này tới giữa, tất nhiên sẽ nhất định có liên hệ, thậm chí là sức hấp dẫn. Cho nên, hắn đang là muốn mượn cái loại này sức hấp dẫn, làm hư vô kia thế giới thụ chủ động nguyện ý bị hắn chiếm đoạt dĩ nhiên. Cái này cũng chỉ là trước mắt hắn kế hoạch thôi. Hơn nữa còn có chút ngây thơ, vì vậy, có thể thành hay không, vậy cũng còn phải xem vận khí. Đụng một cái, thử một chút xem sao. Trần Phi hung hăng cắn răng, sau đó bắt đầu ra tay. Oanh ngút trời năng lượng ba động truyền ra, Trần Phi trong cơ thể hiện ra mãnh liệt mênh mông luân hồi lực lượng. Đồng loạt về phía trước nhào tới, vù vù, dị tượng xuất hiện, từng đạo luân hồi thiên môn xuất hiện, bay lên trời, vạn tia đại lộ giải lụa rủ xuống, nó ánh sáng rực rỡ xuyên qua cổ kim, uy năng trên đời vô cùng, rơi xuống vậy mờ mịt linh hồn lực trên lại là đem rất miễn cưỡng bức lui. Hữu dụng, Trần Phi sắc mặt vui mừng. Vội vàng thừa thắng truy kích. Sáu đạo chú ấn, ngất trời chú, chấn hải chú, thất tình lục dục chú, địa ngục ma vương chú, A-tu-la chú. Nuốt trời chú, sáng chói chùm ánh sáng từ như bánh xe xoay chuyển trời đất trong môn chiêu sáng đi ra. Rồi sau đó, những lực lượng kia hóa thành từng đạo sáu đạo chú ấn, vừa xuất hiện, liền liền đánh nát thiên địa. Vậy chung quanh hết thảy, vậy tất cả đều ở biến mất, đang chậm rãi làm tan rã. Đây là một cổ để cho người hít thở khó khăn uy năng, đây là một loại cấm thuật, vượt qua lực lượng thuộc tính cấp trên cấp dưới chân áp, để cho vậy liền hư không thế giới thụ cũng run rẩy. Lại là một loại cấm thuật, thằng nhóc này lấy ở đâu như thế nhiều quỷ dị thủ đoạn, luân hồi chi thư sao? Nhưng mà, không phải nói vậy luân hồi chi thư trong đó cấm thuật cũng rất khó sao? Làm sao ở hắn cái này thật giống như một chút độ khó cũng không có à mà ở thấy một màn này. Vậy Mục Hoa Nguyên vậy cũng không nhịn được kinh sợ, có chút trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Cấm thuật, hắn không phải là không hiểu, nhưng giống như là lục đạo luân hồi thiên môn, sáu lớn chú ấn cái loại này cấm thuật, hắn nhưng là thật không có gặp qua mấy lần, đã từng lấy đi, loại thủ đoạn này hắn cũng chỉ có thể ở những cái kia so hắn càng cường đại hơn tiên tổ cường giả trên mình, mới có thể thấy được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi, một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa, lại cũng có thể thành thạo như vậy quen thuộc đây đúng là để cho hắn bội cảm khiếp sợ đồng thời, cũng để cho hắn cảm giác có chút được đánh vào. Rất là không tưởng tượng nổi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy cũng bắt đầu hết sức thăng hoa. Ở trên người hắn, luân hồi tiên thể lực lượng, không ngừng khơi thông đi ra, đem bao phủ, không ngừng cháy, trong mơ hồ, thậm chí có một loại ảo mộng vậy chói lọi đang lưu động tê mà ở thấy một màn này. Vậy Mục Hoa Nguyên trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Luân hồi khởi nguyên thần quang, theo ta đi thôi, ta chỉ muốn để cho ngươi giúp ta một tay, ta cần ngươi lực lượng trợ giúp ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ở ta vượt qua đoạn thời gian này sau đó, tương lai ngươi có thể tự do rời đi. Trần Phi từng bước một hướng hư vô kia thế giới thụ đi tới, ở trước người hắn, từng đạo vậy Mục Hoa Nguyên trong miệng cái gọi là luân hồi khởi nguyên thần quang, không ngừng nổi lên, mỗi một tiết, cũng giống như là một đạo cự long, chớp động ảo mộng vậy chói lọi, thả ra kinh người chập chờn. Vù vù, cái này cùng lực lượng không ngừng tràn ngập ra, che khuất bầu trời, rung động tất cả người, thậm chí coi như là vậy Mục Hoa Nguyên lúc này, lại cũng đều có chút tâm thần hỗn loạn, tim đập loạn khi tới. Cũng là ở nơi này cùng lúc đó, hư vô kia thế giới thụ, vậy rốt cuộc động, đột nhiên tới giữa, hư vô kia thế giới thụ thụ tâm chỗ, chợt bộc phát ra một đạo sáng lạng quang, rồi sau đó, giữa trời đất xuất hiện mờ mịt quang vũ, mà vậy ngoại giới hư không thế giới thụ bản thể, trong mơ hồ, vậy lại bắt đầu trở nên có chút hư ảo. Mà ở thấy một màn này, vậy Mục Hoa Nguyên cũng giống như là phát giác cái gì, tiếp theo trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, miệng mở lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Không, không phải đâu, cái này cũng được, lại có thể thật thành. Một khắc sau thời gian, vô số quang vũ mãnh liệt về phía Trần Phi hội tụ đi, tiến vào hắn thân thể, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là thuận thế đem hắn vậy trong cơ thể tự thân thế giới, hoàn toàn mở ra. Vù vù, luân hồi thiên môn treo ở hắn đầu mình trên đỉnh phương, không ngừng tách thả ra hào quang, quang diệu cửu trọng thiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể, vậy bắt đầu có từng đạo càng mạnh mẽ và kinh khủng lực lượng, chợt bạo phát ra đi ra, thậm chí còn ở lấy một loại vô cùng kinh người tốc độ, đang nhanh chóng tăng lên. Rồi sau đó, tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, tiên vương tầng 6 đỉnh cấp, điên cuồng đột phá. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, Trần Phi trong cơ thể cảnh giới tu vi, lại trực tiếp là đột phá đến tiên vương tầng 6 đỉnh cấp, sau đó lại đang vậy vô cùng mãnh liệt xúc thế đánh vào dưới, trực tiếp là thế như trẻ tre, một lần hành động bước chân vào tiên vương thất trọng thiên tầng thứ. Ngay lập tức tới giữa, Trần Phục Tòng tiên vương ngũ trọng thiên, đột phá đến tiên vương thất trọng thiên. Hơn nữa, cái này thậm chí cũng còn không kết thúc. Đột phá đến tiên vương thất trọng thiên sau đó, vậy từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra lực lượng, như cũ còn ở trở nên mạnh mẽ, nhưng lại thả chậm chút tốc độ, cho đến từ từ leo lên vậy tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp sau đó, mới rốt cục chậm rãi ngưng. Tiên vương bát trọng thiên, xem như vậy tựa hồ Trần Phi thật muốn cưỡng ép đột phá, vậy có thể làm được, chỉ là cuối cùng này mấu chốt giây phút, Trần Phi hắn nhưng vẫn là lựa chọn buông tha, tại sao? Bởi vì hắn hiểu được có chừng mực, đối với hắn mà nói, vậy một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, nói thật, thật ra thì vậy thật lớn kém không kém. Không việc gì quá lớn khác biệt, nhưng vì cái này một cái cảnh giới nhỏ, nhưng nóng vội, cưỡng ép vượt qua ải, nhưng là thật không việc gì cần thiết. Cho nên, hắn lựa chọn ở nơi này tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, dừng lại, bất quá tiên vương thất trọng thiên đỉnh phong à. Trần Phi cúi đầu, kinh ngạc nhìn hắn vậy thon dài tay, đồng thời, cảm thụ trong cơ thể hắn vậy chưa bao giờ có mênh mông lực lượng. Giờ khắc này, cho dù là lấy hắn định lực, tất cả đều là không nhịn được cơn sóng trong lòng cuồn cuộn. Bởi vì những người khác tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, đó là chân chánh tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp không sai, nhưng hắn cũng không phải là à. Nói không khoa trương, hắn tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, nếu như toàn lực ứng phó, hoặc là nói mở hết hỏa lực mà nói, chỉ sợ cũng coi như là vậy tiên đế thất trọng thiên đích thân tới, cũng đều tuyệt đối không ngăn được hắn. Dẫu sao hắn hiện tại nhưng mà đã có luân hồi tiên thể liền à. Cho nên, lấy hắn bây giờ thực lực, đã hoàn toàn có thể chiến tiên đế thất trọng thiên, thậm chí là cao hơn. Trần Phi trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, lẩm bẩm nói. Còn thiếu chút nữa ta cũng nhanh muốn đến gần tiên đế cảnh giới, bay qua ngọn núi này, vậy thiên địa rộng lớn hơn, đang ở trước mắt. Đối với hắn mà nói, một khi đột phá tiên đế nhất trọng thiên, thật ra thì tương đương với đến gần, thậm chí là chạm đến vậy tiên tổ tầng thứ độ cao. Cho nên, hắn bây giờ thật sẽ chả thiếu chút nữa, chỉ cần hắn có thể lại bước qua cái này tiên vương thất trọng thiên, tiên vương bát trọng thiên, cùng với tiên vương cửu trọng thiên. Như vậy, hắn liền đem sẽ đạp hướng vậy siêu cấp cường giả tầng thứ. Tiên tổ cường giả, chỉ cần có thể bước vào cái tầng thứ kia, bất kể là cảnh giới tu vi, vẫn là thực tế sức chiến đấu. Đến lúc đó, cho dù là dõi mắt toàn bộ tiên giới, vậy ắt sẽ có hắn Trần Phi một chỗ ngồi. Thời điểm đó hắn, cũng đem sẽ chân chính bước lên tấn nhập siêu cấp cường giả hàng ngũ. Sau đó, hổ coi thiên hạ, lặn long tại uyên, dọn ra tất chín tầng trời. Giáng lên, Trần Phi nặng nề nắm quả đấm một cái, sau đó liền đem cái này bốn tản ra cuồng liệt lực lượng và khí thế, cũng thu xong. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng cũng thấy vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm nhẹ bỗng bay tới. Tiếp theo, giọng phức tạp, cảm khái nói. Chúc mừng ngươi, ta nguyện ý là ta còn cần một đoạn thời gian mới có thể thoát khốn. Lại không nghĩ rằng ngươi lại có thể ai, một đời người mới thay người cũ, ngươi thật so ta tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Thảo nào liền truyền thuyết kia tồn tại, cũng đều đối với ngươi xem trọng có thừa. Thằng nhóc ngươi, thật sự là một quái vật. Chân chính chính quái vật. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhưng là khẽ mỉm cười nói. Không như vậy khoa trương, may mắn thôi. Ngược lại là tiền bối ngài, hôm nay trấn áp ngươi hồn đọc ràng buộc, đã qua, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Tiếp theo à, trực tiếp luân hồi đi vậy? Mục Hoa Nguyên ngược lại cũng không câu chấp, trực tiếp là cười một tiếng, nói. Truyền thừa y bát đã để lại, học trò cũng có, nên nhìn. Vậy không có gì hay lưu niệm, thật sớm luân hồi, nói không chừng tương lai chúng ta còn sẽ có gặp nhau ngày bất quá đến lúc đó, chỉ sợ cũng được ta triệt để ngửa mặt trông lên ngươi. Cũng không biết đến lúc đó, ngươi biết mạnh tới trình độ nào, thật là tò mò à. Đối với hắn mà nói, luân hồi không phải kết thúc, mà là bắt đầu lại, Trần Phi tự nhiên cũng biết một điểm này, vì vậy dứt khoát gật đầu một cái, nói. Đã như vậy. Vậy thì trước thời hạn cầu chúc Mục tiền bối ngài một đường đi tốt, thuận buồm xuôi gió, ngoài ra trước kia hết thảy, đa tạ. Nếu không phải là sự giúp đỡ của ngài, ta sẽ không tiến bộ như thế nhiều. Vậy thì hơn giúp nhiều một tay ta vậy không ra hồn đồ nhi đi vậy? Mục Hoa Nguyên trực tiếp là cười một tiếng, nói. Hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi coi như không tệ, ta y bát, hôm nay đã toàn bộ đều truyền cho hắn, hy vọng ngày khác có thể ở trên người hắn. Toát ra thuộc về hắn quang. Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó không chút do dự gật đầu một cái, nói. Nhất định, cứ như gậy hai chữ. Vậy Mục Hoa Nguyên liền nghe được Trần Phi thành ý, tiếp theo liền gặp hắn khẽ mỉm cười, sau đó, trực tiếp là không câu chấp vung tay lên. Thằng nhóc, có duyên phận tạm biệt, mong đợi ngươi danh chấn thiên hạ ngày hôm đó, đến lúc đó, ta sẽ thay ngươi cao hứng, vì ngươi hoan hô. Tiếng nói rơi xuống, vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm trong mắt, cũng là lại không lưu luyến, sau đó, liền gặp hắn trong mơ hồ cả người run lên, tiếp theo, trực tiếp là cả người càng đạm bạc, trong suốt cuối cùng, một tòa tràn đầy luân hồi lực lượng môn hộ, xuất hiện ở trước mắt, vậy Mục Hoa Nguyên hồn niệm, lúc này cũng đã là biến thành vô số điểm sáng, tiếp theo tất cả đều xông vào cửa kia hộ trong đó. Cuộc đời này không hối hận, tam sinh hữu hạnh. Nguyện kiếp sau lại tiếp theo huy hoàng. Ta là Mục Hoa Nguyên, ta làm tiên tổ, vĩnh sinh không chết, hằng cổ trường sinh, luân hồi, ta tới. Oanh oanh, như bánh xe trở về cửa, lúc này vậy lăn lộn. Phát ra tiếng nổ, phảng phất là ở cung nghênh và cung tiễn trước. Vị này đã từng làm tiên giới nhất cường giả đứng đầu một trong Mục Hoa Nguyên. Tiên tổ, tiên giới trong đó cường đại nhất cao độ và cảnh giới tu vi, lại không có một trong, cho nên. Mỗi một cái có thể đạt tới bước này, đều là cường giả, đều là tiên giới trong đó đứng đầu nhất người. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, lúc này vậy là hướng về phía Như Bánh Xe hồi cửa yên lặng quỳ xuống, dập đầu đưa tiễn. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi tới Trần Phi trước người, cung kính nói. Công tử, chúc mừng. Trần Phi nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, cũng cười nói. Người cũng không tệ à, đều đã tiên đế nhất trọng thiên, tư không kiếm thần đâu. Hắn hẳn đã đi về trước chứ. Nguyên Nhung Thanh Hoa ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói. Năm đó ta bị sư tôn mang nhập chân nguyên luyện hồn tháp trong đó tu luyện, khi đó cũng đã và hắn nói tạm biệt. Hắn nói lần này trở về, hắn cũng muốn đi không gian thần vực liễu, hắn để cho ta chuyển đạt ngươi, đạp ngày có duyên phận gặp lại, lại uống một ly. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là cười lên. Vậy ta sẽ chờ hắn. Công tử, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Nguyên Nhung Thanh Hoa lại nói sau nói. Tiếp theo à, Trần Phi trong ý nghĩ xẹt qua rất nhiều ý niệm, nhưng cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Xuôi Nam đi, đi trước kinh chập đồng minh thiên khải thần triều, đem đồ vật trả lại cho bọn họ sau đó, liền rời đi, ta muốn đi Trung Châu. Trung Châu, cái này hai chữ, phảng phất là hàm chứa loại nào đó ma lực. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này cũng là ánh mắt lóe lên, sau đó trực tiếp là gật đầu một cái. Nói, dạ, chủ nhân, không lâu sau, rời đi bỏ đi chân nguyên luyện hồn tháp khu vực, hết thảy trước mắt cũng đã là lớn không giống nhau, tựa hồ ở mất đi Mục Hoa Nguyên tồn tại ở phía sau, nơi này, rõ ràng nhiều một chút suy bại cảnh tượng. Hiển nhiên, mặc dù cái này thời gian lan tràn, nơi này, cuối cùng tất nhiên sẽ biến thành một nơi phế tích chi địa, bất quá đây đối với Trần Phi bọn họ mà nói, cũng đã không trọng yếu. Nhìn hết thảy các thứ này. Vô luận là Trần Phi vẫn là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, lúc này đều có loại giống như tân sinh vậy cảm giác, một là bởi vì là khô khan. Chân nguyên luyện hồn tháp trong đó bế quan, cũng không biết qua bao lâu, quá mức khô khan cùng nhàm chán. Hai là bởi vì là mạnh mẽ, lần này cơ duyên, vậy đúng là để cho bọn họ đổi được mạnh hơn nhiều lắm. Giống như tân sinh, rất nhanh, bọn họ liền rời đi nơi đây, sau đó phát hiện ngoại giới bữa trước biển cuộc chiến. Cũng tốt xem cũng sớm đã dừng lại xuống, trừ vậy mờ mịt biển khơi trong đó đã bị quét sạch qua một lần hải thú và thiên hải nô ra, liền cơ hồ đã không thấy được những tu sĩ khác tung tích. Cả ngày biển cuộc chiến đều đã kết thúc sao? Nhìn dáng dấp đã qua thời gian rất lâu à, Trần Phi lẩm bẩm nói. Công tử, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Nguyên Nhung Thanh Hoa rầu rĩ nói. Hắn dĩ nhiên biết ngày này biển chi địa có thể là có phong ấn. Chỉ có thiên hải trận chiến thời điểm mới sẽ mở ra. Một khi phong ấn đóng cửa, bọn họ vậy tương đương với bị nhốt ở chỗ này mặt đây có thể coi như là phiền phức lớn à. Không sao, nhưng Trần Phi nhưng hoàn toàn không cầm cái này coi ra gì. Bá, tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là giơ tay lên tại chỗ rạch một cái. Tiếp theo ở hắn trước mắt lại có thể trực tiếp là xuất hiện một tòa không gian đường hầm, tràn ngập mãnh liệt không gian chi lực chập chờn, không biết thông hướng phương nào. Đi thôi, Trần Phi trực tiếp là bước vào, mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là không chút do dự đi vào. Hai người nhanh chóng biến mất, cái này tĩnh mịch mà cuồng bạo thiên hải, vậy lại khôi phục yên lặng như cũ. Mấy trăm năm sau đó, Bắc Hoang vùng biên giới, 33 thiên một trong, kinh chập đồng minh bốn đại tiên hướng, ba đại thánh địa, hai đại cổ thế gia một trong thiên khải thần triều, mặc dù nơi này chính là Bắc Hoang khu vực vùng biên giới. Nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa trên, cái này vùng biên giới rất đặc thù bởi vì nơi này vô luận là tu luyện hoàn cảnh, vẫn là vậy toàn thể thực lực, nếu so với những địa phương khác hơi mạnh một ít, tại sao sẽ như vậy? Rất đơn giản, bởi vì, vị trí địa lý, cái này Bắc Hoang vùng biên giới kinh chập đồng minh, khoảng cách vậy thần quang ngân hà cũng chỉ có một bước xa. Toàn thể mà nói, vậy thần quang ngân hà tu luyện hoàn cảnh, thiên địa linh khí, cùng với toàn thể thực lực. Cũng so Bắc Hoang muốn hơi mạnh một ít, cho nên cái này bị kẹp ở thần quang ngân hà và Bắc Hoang tới giữa địa phương, sẽ hơi đặc thù một chút, vậy rất bình thường. Cũng không kỳ quái, dĩ nhiên, trừ cái này ra còn có một nguyên nhân, đó chính là vậy, thần quang ngân hà sở dĩ sẽ bị gọi là thần quang ngân hà, chính là bởi vì mảnh khu vực kia bản thân, hàm chứa một loại cực kỳ cường đại thần quang lực, nghe nói đây là một vị cao cấp cường giả chết sau đó. Để lại cho thần quang ngân hà lễ vật, nhất là vậy thần quang ngân hà cách mỗi hơn 1 tỷ năm mới phải xuất hiện một lần tinh lễ truy điểu, lại là vậy vô số thiên kiêu yêu nghiệt, vô số tiên đế cường giả cũng mơ tưởng cầu mong siêu cấp cơ duyên, siêu cấp thịnh yến. Bởi vì, nghe nói vậy bỏ mạng ở thần quang ngân hà siêu cấp cường giả, nguyên là vũ trụ thương khung trong đó một ngôi sao, hắn ở sau khi chết lại thuộc về nguyên thủy, nhưng vậy còn để lại một món hồn niệm, hóa thành tinh thần, bồng bềnh ở bao la hỗn độn trong đó, cách mỗi hơn 1 tỷ năm mới sẽ quay về tới một lần. Cái này tinh lễ truy điệu, chính là mọi người vì lễ truy điệu hắn, đồng thời cũng là vì có thể từ vậy tàn hồn tinh thần trong đó, đạt được đồng ý, từ đó dẫn động bữa trước bên ngoài hỗn độn tinh thần lực, đạt được tẩy rửa, lột xác hội họp lớn. Cổ lực lượng này cơ hồ bao phủ toàn bộ thần quang ngân hà khu vực, thậm chí liền vậy chung quanh khu vực, cũng đều có chút phúc trạch, cho tới rất nhiều người, rất nhiều tam giáo cửu lưu tu sĩ các cường giả, đều bị hấp dẫn tới nơi này. Lâu ngày, người một nhiều người đập một cái, nơi này vậy bắt đầu trở nên có chút mạnh hiếp yếu đứng lên, tràn đầy trần trụi rừng rậm phép tắc hơi thở. Dĩ nhiên, phải nói mạnh hiếp yếu, thần quang ngân hà so với càng hơn. Bởi vì vậy thần quang ngân hà hoàn cảnh càng đặc thù hơn, phức tạp hơn, tam giáo cửu lưu, quần hùng chia cắt, tất cả tranh đoạt và chém giết, đều bị bày ở trên mặt nồi. Ngược lại thì Bắc Hoang nơi này thế cục hơi muốn ổn định chút, tương đối mà nói, mọi người vậy sẽ thu liễm chút. Thiên Khải Thần Triều biên giới khu vực nào đó tòa trên đảo nhỏ, từng ngọn khóa hải tiên thuyền, như cá bơi vậy không ngừng cất cánh, xông vào biển khơi. Vô số người lưu, tiếp liền không ngừng từ vậy khóa hải tiên thuyền trong đó ra vào vào. Đây cũng là nơi này một lớn đặc điểm. Bắc Hoang trong nước, hoặc là nói khu vực nòng cốt, tuy nói cũng là lớn biển chiếm đa số, thế nhưng loại cỡ lớn, siêu lớn đại lục, vậy vẫn là chiếm đa số. Vì vậy đại lục cùng đại lục tới giữa bình thường sẽ xây siêu xa khoảng cách truyền tống trận, trực tiếp truyền tống, nhưng ở bên này, nhưng không phải như vậy, Bắc Hoang biên giới, hoặc là nói thần quang ngân hà hoàn cảnh hình dạng bề mặt trái đất, lấy vỡ vụn đại lục, cùng với vô số chi chít khắp nơi đảo nhỏ, cô đảo làm chủ, nói cách khác, bên này vô cùng thiếu có cỡ lớn, siêu lớn đại lục. Đều là cô đảo, đảo nhỏ, hơn nữa còn là đếm không hết. Đêm cũng không đếm hết như vậy, mà điều này cũng làm cho như vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận giao thông phương thức, trực tiếp là hoàn toàn gác lại, không tới. Bởi vì những thứ này đảo nhỏ, cô đảo, căn bản duy trì không được siêu xa khoảng cách truyền tống trận bảo vệ và tiêu hao. Cho nên, ở bên này, những thứ này như cá bơi vậy, vô cùng vô tận khóa hải tiên thuyền, là được chủ yếu. Dĩ nhiên, cũng có thể mình đi đường bất quá vậy, dẫu sao cũng là rất ít người mới sẽ chọn đặc thù lựa chọn. Một là quá mệt mỏi, quá khô khan, bởi vì, coi như là Trần Phi bây giờ thực lực, muốn phải đi ngang qua một cái 33 thiên thế lực, sợ rằng nói ít vậy được mấy trăm năm mới có thể làm được, chớ nói chi là những người khác. Hai là quá nguy hiểm, biển khơi trong đó hàm chứa vô cùng nguy hiểm, tự nhiên thiên tai, cường giả, quái vật, lực lượng hủy diệt vân vân. Vận khí không tốt, thời kỳ tốt cùng gặp phải những thứ này đều phải chết, huống chi là mình đi đường dưới mệt nhọc thời kỳ, như vậy, lại là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cái này khóa hải tiên thuyền lại có thể rất tốt quay mũi những khuyết điểm này. Hơn nữa bọn họ đường dây vậy, đều là đi qua ngàn vạn lần thất bại sau đó, tổng kết ra được cao nhất, lớn nhất hạn độ bảo đảm an toàn. Thậm chí bọn họ còn có thể cùng những cái kia dọc đường địa đầu xà đạt thành nhất trí, bỏ tiền mua an toàn. Cho nên, vốn là ban đầu đi đường, Trần Phi bọn họ cũng còn là lựa chọn dựa vào mình. Mình đi đường, nhưng đến cuối cùng, bọn họ dứt khoát vậy theo đại lưu, chạy đi ngồi khóa hải tiên thuyền. Công tử, Thiên Khải Thần Triều phải đến, chúng ta là trực tiếp đi. Khóa hải phi thuyền bên trong, Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên hỏi, tựa hồ có chút có ý ám chỉ. Làm sao, người lo lắng bọn họ sẽ ân đền oán trả. Trần Phi nhàn nhạt nói. Đúng là có chút lo lắng. Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Dọc theo con đường này, ta khắp nơi nghe một tí bữa trước Khải Thần Triều sự việc, kết quả phát hiện bữa trước Khải Thần Triều đồn đánh giá cũng không tốt. Ta sợ chúng ta cứ như vậy trực câu câu đưa tới cửa, sẽ xảy ra vấn đề. Trần Phi sắc mặt lạnh nhạt tựa vào vậy trên lan can, trầm mặc một tí, lúc này mới nhàn nhạt nói. Ngày này Khải Thần Triều toàn thể thực lực như thế nào? Theo ta biết, cái này kinh chập đồng minh 4 đại tiên hướng, 3 đại thánh địa, 2 đại cổ thế gia, hẳn là lấy vậy 3 đại thánh địa làm chủ, vô luận là cái này 4 đại tiên hướng, Vẫn là vậy, hai đại cổ thế gia, nếu so với cái này ba đại thánh địa kém một ít, bất quá coi như vậy, bọn họ cũng hẳn chí ít cũng có tiên đế cửu trọng thiên cường giả chấn giữ. Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt ngưng trọng nói, tiên đế cửu trọng thiên. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cũng là trong mắt nổi lên một chút nhàn nhạt ngưng nhiên. Tuy nói cái này tiên đế cửu trọng thiên hắn hiện tại cũng không sợ, nhưng nếu đánh thật, bao đầu chạy người khẳng định cũng sẽ là hắn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vậy đúng là không muốn uống như vậy cấp cường giả khác đối với. Huống chi, ngày này khải thần triều, thật cũng chưa có tiên tổ cường giả sao? Cái này chỉ sợ cũng là cái không biết số, bất quá nhưng vào lúc này, bọn họ chỗ ở khóa hải tiên thuyền bên ngoài, lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa thuận thế nhìn, nhưng phát hiện vậy khóa hải tiên thuyền chủ nhân, lại có thể đang đuổi người. Hai vị, xin lỗi, kế tiếp hành trình có biến hóa, thuyền phí ta sẽ trả lại cho các ngươi, mời rời đi đi. Tiếp theo cũng có người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chắc chắn lạnh lùng nói. Tại sao, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi thậm chí đầu không hồi, cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại nói. Tại sao, người nọ ngần một tí, sau đó trực tiếp là mặt đầy giễu cợt nhìn, khinh thường nói. Làm sao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn dáng dấp ngươi còn chuẩn bị gây chuyện. Lời vừa nói ra, Trần Phi không nói gì, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tản ra nhàn nhạt dùng mình. Sau đó thậm chí còn hướng vậy lên tiếng uy hiếp người, tiến lên đi một bước, nhất thời người nọ liền phảng phất như là phát giác cái gì, mặt liền biến sắc, rung giọng nói. Tiên đế, đối với Trần Phi bọn họ loại người này mà nói, tiên đế mặc dù không coi vào đâu, nhưng đối với cái này những người khác mà nói, tiên đế cường giả, vậy vẫn là có chút phân lượng, huống chi tên này bản thân mình cũng mới chỉ là một tiên vương, dĩ nhiên là lại là có chút luống cuống. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lấy vì ngươi là tiên đế là có thể ở chúng ta cái này phi thần hiên làm bậy. Hắn một bên lui về phía sau, một bên ngưng mắt nhìn Nguyên Nhung Thanh Hoa, Trần Phi, cắn răng uy hiếp nói. Chuyện gì xảy ra, còn không có làm xong sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa một đạo nóng giận thanh âm truyền tới, một vị ông già trôi giạt tới, nhưng là một vị tiên đế tứ trọng thiên cường giả. Lạc trưởng, trưởng lão, bọn họ gây chuyện, ta đã cho biết bọn họ rời đi, bọn họ vẫn còn đổ thừa cái này không đi. Người nọ lập tức giống như là tìm được chỗ dựa vững chắc, sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói. Phải không, chỉ gặp vậy được gọi làm là lạc trưởng lão ông già, nhất thời sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là ánh mắt lạnh như băng nhìn về Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, lạnh như băng nói. Hai vị, ta ở cuối cùng này lại cho biết các ngươi một lần, mời xuống thuyền, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tốt lắm, vậy thì tới đi, để cho ta xem, người muốn đối với chúng ta làm sao không khách khí. Trần Phi lúc này cũng đã xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn vậy lạc trưởng lão, mặt không cảm giác nói. Lời vừa nói ra, vậy lạc trưởng lão sắc mặt vậy hoàn toàn âm trầm xuống. Đổi được thật không tốt xem ra ngươi là thật muốn cùng chúng ta phi thần hiên đối nghịch. Lời vừa nói ra, Trần Phi cười nhạt, nhàn nhạt nói. Ngươi phải rõ ràng, ta tiêu tiền ngồi thuyền, lẽ bất di bất dịch, ngươi hiện ở thái độ này còn muốn để cho ta đi. Vậy thì đối nghịch liền đối nghịch đi, ta ở nơi này, ngươi muốn thế nào đều có thể, tới đi. Ở đâu ra không biết sống chết cho má, dám ở ta phi thần hiên như vậy phách lối, lạc trưởng lão, mau đưa hắn xử lý đi, miễn được bần phụng công chúa mắt. Lúc này, một đạo chợt quát tiếng chợt truyền tới, cực kỳ âm u, lạnh như băng, tràn đầy sát ý. Đám người ánh mắt chuyển qua, sau đó phát hiện một nhóm bóng người trôi dạt tới. Chính giữa đám người kia nữ có nam có, người cầm đầu, nhưng lại là một cô gái. Nàng cả người khoác lưu ly vậy sáng chói tuyệt đẹp đồ xanh váy đầm dài, vóc người tuyệt thế, khí chất thản nhiên, gương mặt trứng vậy vô cùng đẹp. Cái loại này tuyệt sắc, để cho rất nhiều người cũng hơi thất thần. Còn như vậy quát lên tiếng nhưng là xuất từ phụ nữ kia sau lưng một vị mái tóc dài người đàn ông đồ trắng. Những người này cơ hồ người người cũng tài hoa xuất chúng, siêu phàm thoát tục, khí chất bức người, vừa thấy chính là không so tầm thường. Chính là tuyệt thế thiên tài, thảo nào sẽ chọn thanh tràng, nguyên lai là có những thứ này các thiên tài trẻ tuổi tới. Còn nữa, vậy người đàn ông đồ trắng ta nếu là không nhìn lầm, vậy hẳn là phi thần hiên thiếu công tử Viên Diệp Phàm. Cái khác những người đó, mặc dù cũng không nhận ra nhưng vậy cũng đều là nào đó cái nào gia tộc lớn, đại thế lực truyền nhân chứ. Đều là chút nhân vật lớn, lai lịch không nhỏ à. Xa xa đám người truyền ra tiếng, bọn họ tựa hồ nhận ra vậy, chợt quát tiếng. Người đàn ông đồ trắng lai lịch, người này, chính là cái này phi thần Hiên thiếu công tử. Thân phận bất phàm, những người khác bọn họ mặc dù cũng không biết, nhưng là, như vậy thật ra thì cũng có thể suy đoán ra, những người khác, vậy tất nhiên cũng không đơn giản. Nhất là vậy người cầm đầu cô gái, không nghe lầm, lúc trước vậy Viên Diệp Phàm tựa hồ nói, phụng công chúa. Công chúa, chẳng lẽ đây chẳng lẽ là hoàng tộc người, hai vị, mời rời đi đi. Cái này khóa hải phi thuyền chúng ta bao bọn họ phá không tới, nhất là vậy người cầm đầu cái gọi là phụng công chúa ở thấy một màn này, thậm chí còn chủ động mở miệng nói, mặc dù giọng khá lịch sự, nhưng tư thái kia và thái độ, nhưng cũng vẫn là khó nén mấy phần cao cao tại thượng mùi vị. Hiển nhiên, nàng lúc này như vậy làm dáng, nhiều hơn thiếu thiếu hẳn cũng còn là giả vờ. Nhưng Trần Phi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Nếu như mới tới các ngươi có thái độ này, nói không chừng ta hiện tại đã đi rồi. Nhưng hiện tại ngại quá, ta ở nơi này kia cũng không đi. Lời vừa nói ra, vậy phụng công chúa trực tiếp là hơi nhíu mày, nói. Các hạ cần gì phải cố chấp như vậy, ta là đuổi thời gian, mới không thể không như vậy, chân thực không được. Ta lại vì ngươi an bài lời còn chưa dứt. Nhưng gặp vậy mái tóc dài người đàn ông đồ trắng Viên Diệp Phàm trực tiếp là đem cắt đứt, lạnh lùng nói. Phụng công chúa, cần gì phải cùng cái loại này không biết điều chó má tốn nhiều miệng lưỡi. Ngài yên tâm, chuyện này trách ta, là ta không an bài xong, cho nên, mời giao cho ta, mười tức tới giữa, ta để cho hắn từ ngài trước mắt, hoàn toàn biến mất. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là nghiêng đầu nhìn về Trần Phi, bất quá hắn mà nói, nhưng là đối với vậy tiên đế tứ trọng thiên Lạc trưởng lão nói. Lạc trưởng lão, giết hắn, Viên Diệp Phàm trong miệng. Khạc ra một đạo giá rét âm, để cho đám người trong lòng ám run. Bọn họ biết, cái này Viên Diệp Phàm là muốn tới thật. Đây là bọn họ phi thần hiên địa bàn, tùy tiện giết người, không người có thể nói gì. Bọn họ cũng có thể đè xuống, người muốn giết ta, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Trần Phi cũng cười nhìn vậy Viên Diệp Phàm cười híp mắt nói. Người nói sao, đáng tiếc, hiện đang cầu xin tha đổi ý đã không còn kịp rồi, ta Viên Diệp Phàm muốn giết người. Không người có thể cứu ngươi. Vậy Viên Diệp Phàm trực tiếp là diễu cợt, ngắm nhìn Trần Phi, tràn đầy hí ngược, và uy nghiêm. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trần Phi lại đột nhiên động, phảng phất là tuấn di vậy, sắp đến không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở đó Viên Diệp Phàm trước người, sau đó thậm chí liền ngay cả tay đều không mang một tí, cũng chỉ là thở ra một hơi, oanh. Nhất thời vậy Viên Diệp Phàm đầu vai, phảng phất như là có một cổ vô hình áp lực, ầm ầm rơi xuống, đặt ở hắn hai bờ vai. Cái này Viên Diệp Phàm mặc dù vậy giống như là một tiên đế, nhưng là, lại vậy gánh vác nổi Trần Phi uy thế. Nhất thời bị đè hai đầu gối phốc thông chợt quỳ xuống đất, hai tay chống mặt đất, đầu dán thật chặt ở phía trên. Tê, mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là hoảng sợ, thậm chí coi như là những cái kia cùng Viên Diệp Phàm, cùng vậy cái gọi là phụng công chúa đồng hành những người trẻ tuổi kia. Lúc này tất cả đều là sắc mặt kịch biến, sau đó nhanh chóng lui về sau rất xa, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cường giả đứng đầu, bọn họ hiện tại tự nhiên cũng đều kịp phản ứng, cái này Trần Phi, lại là một cao cấp cường giả. Phải biết vậy Viên Diệp Phàm, nhưng mà tiên đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Thực lực bực này, cho dù là ở bọn họ những người này trong đó, ít nhất cũng có thể đứng vào trước ba. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vừa đối mặt, ngay lập tức tới giữa, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Vậy Viên Diệp Phàm, lại có thể liền bị trong phút chốc chấn áp đến quỳ xuống đất cúi đầu, hoàn toàn kiếm không thoát được. Mà cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt cũng rõ ràng. Trong lòng hiểu rõ, vậy chính vì vậy, tạm thời tới giữa, bọn họ lại nhìn về vậy Trần Phi ánh mắt. Cũng đều so với trước đó ít đi mấy phần nhìn xuống, cao cao tại thượng. Thêm mấy phần kiêm kỵ, ngưng trọng, cùng với vui mừng. Vui mừng bọn họ không giúp vậy Viên Diệp Phàm nói sai nói. Nếu không, sợ rằng hiện tại bọn họ kết quả, cũng có sẽ có chút thảm à. Ngươi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viên Diệp Phàm quỳ xuống đất, cả người run rẩy, nhưng lại hoàn toàn kiếm không phát được. Mặt hắn, giống như là bị người hung hăng đạp đầu, hung hãn chèn ép mặt đất, như vậy thực chất cảm, như vậy làm nhục, như vậy đánh vào, cũng làm hắn mặt đầy vẻ giận dữ, tức giận đến trình độ cao nhất. Vào giờ phút này, hắn trong lòng tràn đầy lửa giận và oán độc. Hắn là ai? Hắn nhưng mà phi thần hiên thiếu công tử, đường đường tiên đế tầng 6 cường giả ruột thịt đời sau, cho dù là ở nơi này toàn bộ thiên khải thần triều trong đó, hắn Viên Diệp Phàm tên chữ, tất cả đều là có nhất định danh tiếng, bình thường thời kỳ, ai thấy hắn không phải cung cung kính kính, khách khí có thừa, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lúc nào nhận như vậy chiết nhục, đây quả thực để cho hắn tức bể phổi, hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể bị người như vậy đạp lòng bàn chân, dưới con mắt mọi người, trình độ cao nhất làm nhục. Mà ở thấy một màn này, vậy cái gọi là Lạc trưởng lão, cũng đã là hoàn toàn sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn giờ phút này đã ý thức được Trần Phi thực lực, tựa hồ xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, cho nên, ý vị này đối phương là cái bọn họ không thể trêu chọc, thậm chí là vậy không trêu chọc nổi người nghĩ đến đây, nhất thời vậy Lạc trưởng lão lập tức là đầu đầy mồ hôi. Liền vội vàng tiến lên để giải thích. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thật xin lỗi vị bằng hữu này. Chuyện này là chúng ta không đúng. Chúng ta phi thần hiên, vậy nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng giao phó. Xin ngài nương tay cho. Tha thiếu công tử đi vậy Lạc trưởng lão tiếng nói trong đó, thấu triệt một chút hối hận và hèn mọn. Mà ở thấy một màn này, vậy Viên Diệp Phàm tự hồ cũng có chút ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó thông suốt mặt liền biến sắc, giống như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống. Cả người run rẩy đứng lên. Ngươi mau thả ta, ta đều bị ngươi đánh cho thành như vậy, vậy đủ chứ? Tiếp theo, chỉ gặp vậy Viên Diệp Phàm hung hăng cắn răng, sỉ nhục nói, nhưng lại vậy hay là để cho người từ trong nghe được trong đó một chút khiếp đảm thậm chí là nhượng bộ. Đủ rồi, ha ha ha, trước kia các ngươi cũng không phải là thái độ này à? Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta nhớ ta đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng là các ngươi nhưng chủ động buông tha. Ngươi lời này có ý gì? Trần Phi thái độ, nhất thời lại khơi dậy vậy Viên Diệp Phàm lửa giận, khí cả người phát run. Hắn hung hăng cắn môi, mặt sát mặt đất, oán độc sắc mặt thăng dọn ra, không ngừng lóe lên, có chút dữ tợn, thậm chí là cuồng loạn gào thét nói. Ta cảnh cáo ngươi, coi như ngươi thực lực không kém, nhưng ta phi thần hiên cũng không phải ăn chay. Ngươi không muốn thật là quá đáng, nếu không, đối với ngươi không chỗ tốt. Phải không? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp là chợt ra tay, một cái tát vung ở vậy Viên Diệp Phàm trên đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thần quang bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện, cản đường ở Trần Phi bàn tay phía trước, phịch một tiếng rên, lại có thể giúp cầm Viên Diệp Phàm tránh thoát cái này chí mạng một kiếp đủ rồi trong hư không. Vậy Viên Diệp Phàm cùng với Trần Phi cùng đỉnh đầu của người hư không, một tôn khí thế kinh khủng to lớn bóng người vô căn cứ xuất hiện, quan sát bọn họ, nhất là đang chăm chú nhìn Trần Phi, con ngươi trong đó tràn ngập nhàn nhạt rét lạnh vẻ, làm ra đầu tê dại. Ông cố, nhất thời vậy Viên Diệp Phàm đại hỉ, vội vàng hét. Ông cố, mau giết hắn, cứu ta. Các chủ không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy tiên đế tứ trọng thiên Lạc trưởng lão lúc này cũng đã là tùng miệng lớn khí. Sau đó một mực cung kính hướng kinh khủng kia bóng người khom người thi lễ đứng lên. Bởi vì cái này người tới không phải đây, chính là bọn họ phi thần hiên trên mặt nổi người điều khiển một trong, đường đường tiên đế tầng 6 đỉnh cấp siêu cấp cường giả, tuyệt hồn tiên đế Viên Triệt Pháp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này tuyệt hồn tiên đế, vẫn là vậy Viên Diệp Phàm ông cố. Hai người tới giữa, chính là ruột thịt, không nghĩ tới các chủ đại nhân lại có thể đích thân đến. Thằng nhóc này xong rồi. Lần này hắn chết chắc tiếp theo. Vậy Lạc trưởng lão trực tiếp là tự lẩm bẩm đứng lên. Trên mặt tràn đầy uy nghiêm hí ngược vẻ, còn có cười nhạt. Bởi vì đối với hắn mà nói, Trần Phi mặc dù đúng là rất lợi hại, nhưng chỉ cần các chủ đại nhân vừa ra, hắn lợi hại hơn nữa vừa có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hơn được các chủ đại nhân vậy tiên đế tầng 6 đỉnh cấp sao? Ha ha, vậy căn bản cũng không khả năng. Cho nên ở hắn xem ra, vào giờ phút này, khi bọn hắn phi thần hiên các chủ đại nhân hiện thân một khắc đó trở đi, hết thảy liền đều đã trần ai lạc định. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn lập tức nghiêng đầu đi qua, hướng vậy Trần Phi trên mặt, nhìn chăm chú đi qua, tựa hồ là muốn thưởng thức một tí. Lúc này hắn trong ý nghĩ đang ảo tưởng, tưởng tượng trong đó, Vậy Trần Phi trên mặt có kinh hoàng thất thố và hoảng sợ tâm trạng. Nhưng mà tiếp theo hắn nhưng trực tiếp là ngây ngẩn, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện Trần Phi trên mặt không những không kinh hoàng chút nào thất thố, sợ hãi, thậm chí ngược lại còn mang một chút nhàn nhạt giễu cợt vậy nụ cười. Hắn đang cười. Làm sao có thể? Vậy Lạc trưởng lão trực tiếp là ánh mắt run lên, sắc mặt đại biến đứng lên, trong lòng vậy hiện ra không ổn dự cảm, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì mở miệng cười. Tiên đế tầng 6 đỉnh cấp à, ngắm nhìn vậy trong hư không khủng bố bóng người, Trần Phi dừng dưng cười nói. Không sai, cuối cùng cũng tới cái coi như nhìn đi qua người, bất quá ngươi xác định ngươi phải cứu hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, coi như là những cái kia lúc trước cùng vậy Viên Diệp Phàm cùng đường trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, lúc này vậy đều không khỏi trố mắt nhìn nhau, sắc mặt khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, tên này cư, lại có thể khùng như vậy, liền liền cái này đường đường tiên đế tầng 6 cường giả đỉnh phong trước mặt, lại có thể vậy vẫn còn thái độ như thế. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì, ở đâu ra lớn như vậy sức lực. Nhưng mà, càng làm cho người rung động phải, vậy đường đường tiên đế tầng 6 đỉnh cấp tuyệt hồn tiên đế, vậy đường đường phi thần hiên các chủ viên triệt pháp, lại có thể ở thấy Trần Phi loại thái độ này sau đó, không những không có chút nào nổi giận, thậm chí còn lâm vào thật lâu yên lặng. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt cứng đờ, tựa hồ ý thức được cái gì. Nhất là vậy Phụng công chúa, lại là trước mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp lên tiếng, nhưng lại là ngoài dự đoán của mọi người, tư thái rất thấp, thái độ rất mềm. Các hạ, có thể cho ta cái mặt mũi, tha hắn, người tuổi trẻ không hiểu chuyện, là giáo ta đạo vô phương, mời ngươi đại nhân có đại lượng, thả hắn một con đường sống chỉ là lời còn chưa dứt. Nhưng trực tiếp là bị Trần Phi cắt đứt, ta hỏi ngươi, nếu như nói ta muốn giết ngươi, nói ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp cũng là như vậy, hắn thật sâu nhìn Trần Phi, chân mày nhíu chặt nói. Bằng hữu, cần gì phải nháo được căng như vậy, đây đối với ngươi đối với ta lại nói, cũng không có chỗ gì hay. Ta viên triệt pháp mặc dù không coi như là cái gì cường giả, nhưng ta phi thần hiên, dầu gì ở nơi này thiên khải thần triều vậy coi như là có chút tên tuổi, có thể hơn chúng ta người bạn này, không tốt sao? Người đang uy hiếp ta à? Trần Phi cười một tiếng, ta chỉ là nói thật vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp chân mày nhíu chặt nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên ra tay, bước chân đạp một cái, lực lượng kinh khủng, và sát ý kia. Như thủy triều đánh ra, hóa thành gào thét gió lốc lớn, trong phút chốc trực tiếp là chôn vùi ở đó Viên Diệp Phàm trên mình, đem trực tiếp là nghiền nát ở tại chỗ. Tại chỗ tan thành mây khói, tê mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh đứng lên, hoảng sợ nhìn Trần Phi, trong mắt nổi lên nồng nặc rung động thật sâu vẻ. Bởi vì bọn họ không ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thật dám động thủ giết người, hơn nữa. Còn lại là ngay trước vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp mặt ngươi, vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp lúc này không thể nghi ngờ vậy nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người khí thế cuồng trào, trong mắt chớp động cực kỳ kinh khủng sát ý, chiếm đoạt thương khung, hỗn loạn hư không, đưa tới rất kinh khủng cảnh tượng, có thể Trần Phi vẫn còn là giống như không nghe thấy. Hoặc là phải, căn bản là không có cầm những thứ này coi ra gì. Một khắc sau thời gian, Trần Phi ngẩng đầu lên. Ngắm nhìn vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp vực ngoại hư không hình chiếu, lãnh đạm nói. Hiện tại người ta cũng giết, bằng hữu vậy không được làm, người muốn như thế nào? Trả thù sao, ta ở nơi này chờ ngươi, lấy ngươi thực lực, hẳn rất mau là có thể đến cái này chứ? Tê, lời vừa nói ra, mọi người lại là sắc mặt kịch biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Không, không phải đâu, hắn lại có thể thật còn dám đi khiêu khích phi thần hiên các chủ. Một vị trẻ tuổi phảng phất là từ trong cổ họng nặn ra đoạn văn này, mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ, mặt đầy đều là không thể tưởng tượng nổi hơi thở. Quá ngông cuồng, tên này thật sự là quá ngông cuồng, bá, bất quá tiếp theo, vậy từng đạo ánh mắt nhưng cũng hướng vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp nhìn tới, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, đối mặt với cái này Trần Phi khiêu khích, hoặc là nói khiêu chiến, cái này tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp, hắn sẽ tiếp sao? Nhưng mà bọn họ chỗ đã thấy, nhưng là vậy tuyệt hồn tiên đế viên triệt pháp, trầm mặc, không sai, hắn, trầm mặc, mặc dù hắn lúc này trong lòng hắn không được đem Trần Phi xé nát, nhưng lý trí nhưng ở ngăn trở, thậm chí cảnh cáo hắn, trận chiến này, không thể đánh. Bởi vì một khi đánh, hắn rất có thể sẽ trở thành là cái thứ hai viên Diệp Phàm. Hắn, còn có thể sẽ chết, cái này thậm chí đều không phải là trực giác, mà là hắn đối với Trần Phi thực lực trực tiếp phán đoán. Bởi vì lúc trước vậy, Trần Phi giết chết viên Diệp Phàm lúc thủ đoạn, hắn đến hiện tại cũng còn rành rành trong mắt, hơn nữa, còn rất khắc sâu ấn tượng. Từ vậy thật ra thì hắn cũng đã có thể đoán được rất nhiều thứ ở hắn xem ra. Tối thiểu Trần Phi thực lực nhất định sẽ không yếu hơn hắn, thậm chí còn vô cùng có thể so với hắn mạnh hơn. Ai nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể là không biết làm sao thở dài, sau đó, lý trí chiến thắng tức giận. Tiếp theo trực tiếp là không nói một lời yên lặng xoay người rời đi, biến mất ở vậy trong hư không, mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là thừa ra đứng lên, đi, đi. Mọi người không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, chẳng ai nghĩ tới. Đến cuối cùng, vậy đường đường tiên đế tầng 6 cường giả đỉnh phong, phi thần hiên các chủ viên triệt pháp, lại có thể cứ như vậy không nói một lời đi. Tên này, lại có thể cầm một vị tiên đế tầng 6 cường giả đỉnh phong cho áp đảo. Tê một vị kia vị khí chất cao mất trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, lúc này cũng đã là bị rung động mặt đầy đờ đẫn, da đầu tê dại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thẳng đến lúc này, bọn họ thật ra thì đã ý thức được Trần Phi có thể là cái thiên tài siêu cấp cường giả, nhưng là, cứ việc bọn họ tự nhận là đã đủ đánh giá cao Trần Phi, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, tên này lại có thể cầm tiên đế tầng 6 cường giả đỉnh phong, cũng đều cho áp đảo dọa lui. Cái này cái gì khái niệm, đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thiên khải thần triều, cũng sẽ nhỏ nhỏ động đất một tí, đi, không thú vị à mà ở thấy một màn này. Trần Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái, sau đó lại một lần nữa trở lại vậy khóa hải tiên trên thuyền, thậm chí hướng về phía sắc mặt kia thảm trắng, cả người run rẩy Lạc trưởng lão, cười nhạt hỏi. Hiện tại còn muốn ta rời đi sao? Lời vừa nói ra, vậy Lạc trưởng lão trực tiếp là hù được quỳ, một tiếng quỳ xuống đất, vậy Lạc trưởng lão không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng nói. Không dám không dám không dám, thật xin lỗi đại nhân. Ta thật sự là không biết ngài lại có thể như thế mạnh mẽ, nếu là ta sớm biết lời còn chưa dứt, lại bị Trần Phi trực tiếp cắt dứt. Lúc nào lên đường, ta phải đi thiên khải thần triều, cái gì thời điểm lên đường? Vậy Lạc trưởng lão nhất thời cả người giật mình một cái, liền vội vàng nói. Hiện tại, phát hiện tiếng nói rơi xuống, vậy Lạc trưởng lão trực tiếp là vọt tới vậy khóa hải tiên thuyền chỗ sâu, không lâu lắm, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Toàn bộ khóa hải tiên trên thuyền trực tiếp là bạo phát ra ba động cường đại. Ánh sáng long lánh, phụng công chúa, nếu không chúng ta đi trước đi, nhìn dáng dấp chiếc thuyền này, chúng ta là chở không lên, bất quá ngươi yên tâm, nơi này khóa hải phi thuyền vậy hẳn còn có không thiếu. Cẩn thận tìm một chút, hẳn rất mau liền có thể tìm được mà ở thấy một màn này, những cái kia tài hoa xuất chúng trẻ tuổi đồng lứa những thiên tài, cũng là mặt đầy cười khổ kéo vậy phụng công chúa muốn rời đi. Làm trò đùa, viên Diệp Phàm đều chết hết, bọn họ vậy tự nhiên rõ ràng Trần Phi tên này không chọc nổi đã như vậy, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đi trốn, nhưng mà vậy phụng công chúa nhưng không lên tiếng, thậm chí còn ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy đang chạy khóa hải tiên thuyền, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chút gì, bất quá chỉ chốc lát sau, nhưng liền gặp hắn đột nhiên cắn răng, sau đó lại có thể trực tiếp là đi bộ, hướng vậy khóa hải phi thuyền lăng không bay đi. Chờ một chút, phụng công chúa, này cùng cảnh tượng vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Phụng công chúa, ngươi làm gì vậy à? Vậy Lạc trưởng lão cũng sắp khóc, Trần Phi hắn không đắc tội nổi, cái này phụng công chúa hắn lại là không đắc tội nổi, đây nếu là ồn ào, nên làm cái gì à? Yên tâm, ta biết đúng mực vậy phụng công chúa nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp là đi tới Trần Phi trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Tiểu nữ khanh phụng, gặp qua các hạ, có chuyện gì không? Trần Phi nhàn nhạt nói, gặp nhau tức là có duyên phận, hôm nay mắt thấy các hạ ngươi đại phát thần uy, muốn đến các hạ ngài chắc cũng là một vị rất lợi hại nhân vật thiên tài, cho nên muốn và ngươi kết giao bằng hữu, không biết ngươi giới không ngại. Vậy Khanh Phụng cười nói xinh đẹp, kết bạn. Trần Phi cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ngươi sẽ không sợ cái này cái gì Phi Thần Hiên tìm ngươi phiền toái. Không sợ, vậy Khanh Phụng không chút do dự lắc đầu một cái, cười nói. Gia gia ta là ngần này Khải Thần Triều Thân Vương, mà ta, cũng là hoàng tộc, ở nơi này Thiên Khải Thần Triều trên đất, còn chưa tới phiên bọn họ để cho ta bó tay bó chân. Hoàng tộc à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói. Được rồi, ta kêu Trần Phi, cũng có thể kêu ta Trần Hư không? Trần Hư không Khanh Phụng ánh mắt lóe lên, sau đó cười nói. Đã như vậy, không ngại ta và ngươi cùng đi Thiên Khải Thần Triều chứ? Không dối gạt ngươi nói, ta lần này trở về vậy có chuyện quan trọng, nếu không, cũng sẽ không gây ra lớn như vậy hiểu lầm. Tùy ngươi, Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, nhìn vậy Trần Phi rời đi hình bóng, vậy Khanh Phụng nhưng cũng là ánh mắt lóe lên. Sau đó tự lẩm bẩm, Trần Phi Trần Hư không sao, danh tự này trở về sau này thật tốt tốt cha một chút. Cũng không biết là từ đâu ra người lại có thể như thế lợi hại. Mấy chục năm sau, khóa hải phi thuyền thuyền phần bố cáo bên cạnh, Trần Phi dựa vào, lẳng lặng nhìn bốn phía biển khơi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhóm đột nhiên mở miệng nói. Công tử, bữa trước Khải Thần Triều thật giống như đến. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện vậy biển khơi cuối, lúc này đã là mơ hồ có thể bắt được một tòa đại lục tồn tại dấu vết. Mặc dù cái này Bắc Hoang biên giới đại lục đều rất nhỏ, nhưng tồn tại cảm, nhưng cũng còn chưa cho khinh thường. Cũng chỉ là như thế chốc lát tới giữa, hắn cũng đã chênh lệch đến vô số đạo, hoặc mạnh hoặc yếu hơi thở, tiếp liền không ngừng, thậm chí là như suối trào, xuất hiện ở hắn thần niệm lực lượng phạm vi ngay giữa. Hơn nữa vậy cùng con số, còn đang nhanh chóng tăng vọt. Công tử, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Nguyên Nhung Thanh Hoa lại hỏi lại nói. Dĩ nhiên là nên tìm ai tìm người nào, Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó hướng vậy cách đó không xa Khanh Phụng nhìn tới, mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là hơi biến sắc mặt đứng lên. Công tử, thật muốn trực tiếp đi không? Có một số việc, thật ra thì không cần phải làm được như vậy phức tạp. Trần Phi lắc đầu nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, giống như là nhận ra được Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người ánh mắt. Vậy Khanh Phụng vậy trực tiếp là bước liên tục nhẹ di chuyển đi tới, hỏi. Trần Huynh, Nguyên Nhung Huynh, nhìn như vậy ta, là có chuyện gì không? Nếu là có cần gì giúp, không ngại nói thẳng, tối thiểu ở nơi này Thiên Khải Thần Triều, ta vẫn có thể hơi giúp một chút. Tiếp theo ngươi chuẩn bị đi kia, đi về nhà sao? Trần Phi thuận miệng hỏi. Không sai vậy Khanh Phụng gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Không lâu sau nữa. Chính là ta Thiên Khải Thần Triều kỷ nguyên đại khánh. Tự mình Thiên Khải Thần Triều khai sáng ngày dậy, đến hiện tại, đây là lần thứ hai, cho nên đây là đối với chúng ta Thiên Khải Thần Triều mà nói, ý nghĩa cực lớn hội họp lớn khánh điền. Ta cũng phải mau sớm chạy trở về tổ chức chuyện này. Kỷ nguyên đại khánh à, vậy tựa hồ vừa vặn Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, vừa vặn, cái gì vừa vặn, Khanh Phụng nghi ngờ nói, không việc gì Trần Phi lắc đầu một cái, lại hỏi nói. Người biết Vũ Hóa Sinh danh tự này không? Vũ Hóa Sinh, vậy Khanh Phụng trực tiếp là hơi nhíu mày đứng lên, trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu nói. Không biết, danh tự này thế nào sao? Vậy người biết Nguyên Thiên Tiên Hũ sao? Trần Phi lại hỏi lại nói, nhưng mà lần này, vậy Khanh Phụng nhưng trực tiếp là con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Nguyên Thiên Tiên Hũ, ngươi là làm sao biết Nguyên Thiên Tiên Lon? Nhìn dáng dấp ngươi biết à vậy thì dễ làm. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là nhàn nhạt nói. Nếu ngươi vậy ra ra là thân vương, vậy hắn ở nơi này Thiên Khải Thần Triều trong đó cũng hẳn coi như có chút phân lượng chứ. Lời vừa nói ra, vậy Khanh Phụng trực tiếp là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói. Ta Thiên Khải Thần Triều cũng chỉ có 8 vị thân vương, trong đó một cái, chính là ra ra ta. Hơn nữa lão nhân gia ông ta còn là một vị tiên đế thất trọng thiên cường giả đỉnh phong. Mang ta đi gặp hắn một chút đi. Trần Phi nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, vậy Khanh Phụng mắt đẹp lại lóe lên liền một tí, sâu đậm nhìn Trần Phi một mắt, ngay sau đó gật đầu nói, được, ta hiện tại liền mang ngươi trở về, vừa vặn ngày này Khải Thần Triều vậy đến. Việc này không nên chậm trễ, Chúng ta trực tiếp đi qua đi, tiếng nói rơi xuống. Vậy Khanh Phụng lại có thể trực tiếp là lấy ra một kiện phi hành tiên bảo, sau đó mời Trần Phi, Nguyên Nhung, Thanh Hoa bọn họ hai người leo lên, tiếp theo trực tiếp là hướng bữa trước Khải Thần Triều nội bộ một cái hướng khác, vội vã đi. Theo lý thuyết Thiên Khải Thần Triều loại địa phương này, hẳn là cấm không, nhưng Khanh Phụng lấy ra chiếc này phi hành tiên bảo, nhưng giống như là có đặc quyền, cho dù là dọc theo đường đi cũng bay nhanh mà đi, nhưng cũng vẫn là không có người ra mặt đoạn lưu, ngăn lại hắn. Lúc này, bữa trước Khải Thần Triều bầu trời chi địa, một chiếc cường đại phi hành tiên bảo vạch qua thương khung, hướng thành trì bên trong nơi nào đó vội vã đi, ở đó trong hư không lưu lại một đạo quang tuyến. Vậy dẫn phát không ít người nhiệt nghị, người nào, lá gan lớn như vậy, không thấy được vậy ký hiệu sao, hoàng tộc người, cũng chỉ có bọn họ mới có thể có đặc quyền. Chỗ tòa này phi hành tiên bảo tốc độ rất nhanh, cực kỳ khủng bố, chưa từng có quá lâu. Bọn họ liền liền xuất hiện ở một tòa khí thế hùng vĩ liên miên dãy nhà, bất quá nơi này nhưng rõ ràng không phải bọn họ mục tiêu, chảy xuôi nhiều không gian chi lực dấu vết. Chính là nơi này Khanh Phụng rơi xuống phi hành tiên bảo, hạ xuống một nơi to lớn hình vòng cung trước cửa. Cửa đá này được đóng chặt, rất là phổ thông, nhưng Trần Phi lại biết, đây là một tòa môn hộ, nối liền những thứ khác thứ nguyên thế giới. Vù vù, Khanh Phụng đưa tay đặt ở trên cửa đá, trong phút chốc. Một cổ đáng sợ hư không chập chờn truyền ra, chợt một tòa không gian lối đi xuất hiện, từ hai bên dương ra tới, lộ ra một cái rộng rãi đại lộ. Mời và để ta đi Khanh Phụng trực tiếp là đi vào. Tiếp theo, Trần Phi bọn họ vậy theo cái này Khanh Phụng cùng nhau bước chân vào cái này phiến cửa hư không bên trong, một cổ thấm người ý đập vào mặt, để cho người cảm giác cả người đều là cực kỳ thoải mái. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí, Nguyên Nhung Thanh Hoa lẩm bẩm nói. Những năm gần đây, hắn vào Nam ra Bắc cũng coi là kiến thức không thiếu. Nhưng mà trước mắt cái này phiến thứ nguyên thế giới trong đó thiên địa linh khí tiên khí độ dày, nhưng ít nhất có thể đứng vào trước ba. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Hiu, hiu, hiu, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người phá không tới. Lại là từng vị tiên đế cấp người hầu người tới, bọn họ ngay lập tức hạ xuống đến Khanh Phụng bên người, hơi khom người, cung kính nói. Tiểu thư ngài có thể rốt cuộc trở về, tiểu vương gia bọn họ một mực chờ trước ngươi trở về, còn để cho chúng ta đến ngài sau khi trở về, nhất định phải đến ngươi đi gặp bọn họ. Nhưng mà vậy Khanh Phụng nhưng trực tiếp là nhìn đối phương một cái, sau đó lại nhìn một cái Trần Phi, tiếp theo trực tiếp là mở miệng nói. Hồ Gia Gia, phiền toái mang ta đi gặp Gia Gia đi, ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Hửm, một đám người cũng con đường đang tránh ra. Lão kia người nhanh chóng ở đi trước dẫn đường, để cho Khanh Phụng đi trước, cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt còn phảng phất là lơ đãng rơi vào Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa trên mình, sau đó liền liền ánh mắt lóe lên. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện mình, lại có thể không nhìn thấu Trần Phi. Không vừa vặn ở bọn họ vậy không dám hỏi nhiều, chỉ là đàng hoàng ở đó đi trước dẫn đường. Không lâu lắm, bọn họ liền liền đi tới một tòa phong cảnh ưu nhã hành cung chi địa. Ở tòa hành cung này bên ngoài vườn hoa trong đó, còn có không thiếu thanh niên người, bọn họ khi nhìn đến Khanh Phụng ngay tức thì, trong ánh mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Tiểu muội trở về à, một khoác màu xanh ra trời trường sam thanh niên đi lên trước, hướng về phía Khanh Phụng ôn hòa cười một tiếng. Nghe nói ngươi muốn quay về, ngươi xem, ta những người bạn này cũng mặt dày mày dạn chạy tới nơi này, đều là bọn họ không phải tới, ngươi đừng trách ta à. Dừng một chút. Hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Đúng rồi, vị này là, nhị ca, đây là bạn ta, Trần Phi Trần Hư không Khanh Phụng trực tiếp là giới thiệu, sau đó lại chỉ vậy màu xanh ra trời trường sam thanh niên, nói. Trần Huynh, đây là ta nhị ca Tím Hoa, tiểu thư, vương gia để cho ngài đi vào gặp hắn. Nhưng vào lúc này, một vị người làm đi ra, hướng về phía Khanh Phụng nói. Tốt lắm, Trần Phi chúng ta cùng đi chứ. Khanh Phụng liền vội vàng nói, nhưng mà lại bị người hầu kia ngăn lại, lắc đầu nói. Tiểu thư, vương gia nói, chỉ để cho ngươi đi một mình. Lời vừa nói ra, Khanh Phụng trực tiếp là hơi biến sắc mặt đứng lên. Nhưng mà nàng tựa hồ còn muốn nói gì, thế nhưng màu xanh ra trời trường sam thanh niên Tím Hoa nhưng lắc đầu một cái, cười nói. Người con bé này còn thật không hiểu quy củ, coi như bạn ngươi muốn gặp Gia Gia, vậy cũng được đi qua cái quá trình. Hơi chờ một chút. Người yên tâm đi, ngươi đi trước gặp gia gia, ngươi vị bằng hữu này, ta vì ngươi chiếu cố là được. Vậy cũng tốt. Khanh Phụng không biết làm sao gật đầu một cái, sau đó quay đầu lại, hướng về phía Trần Phi nói, Trần huynh, Nguyên Nhung huynh, làm phiền hai vị trước ở nơi này chờ ta một tí. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Được, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không để ý nhiều. Nhưng mà cùng vậy xin phân phó rời đi nơi đây sau đó. Vậy màu xanh ra trời trường sam thanh niên tím hoa. Vậy tại chỗ những người khác thái độ, nhưng hơi có chút thay đổi, bọn họ ánh mắt, đều rơi vào Trần Phi trên mình, không ngừng đánh giá, tựa hồ phải đem Trần Phi trong ngoài cũng nhìn rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.